245. Kiếm tiền chi đạo, hành giả. Người đăng. Vô Tà. Vừa tới thần vực, đó chính là từ cấp thấp thế giới thành thần về sau mới tới, mà tại cấp thấp thế giới thành thần thế nhưng là cùng tại thần vực thành thần có khác biệt rất lớn, bởi vì thần vực điểm xuất phát cao hơn, thành thần lại càng dễ, nhưng tại cấp thấp thế giới thành thần người, đó chính là tuyệt đối thiên tài, dạng này người, phổ biến muốn so thần vực đồng cấp người tu hành muốn mạnh hơn một chút, cứ việc cũng không phải tuyệt đối, nhưng đại bộ phận là... Càng quan trọng hơn là từ cấp thấp thế giới mới vừa tiến vào người của thần vực, trên thân gần như không có khả năng có cái gì thứ đáng giá, đây cũng là thần vực một cách mọi người đều biết sự tình. Bất quá, cái này còn muốn cho người khác tin tưởng ngươi thật là vừa tới thần vực mới được. Có hay không thứ đáng giá, chúng ta định đoạt, đem pháp khí chứa đồ giao ra, ngươi liền có thể đi. Đông Dương mỉm cười. Cái này chỉ sợ không được. Ta pháp khí chứa đồ mặc dù không có thứ gì đáng tiền, nhưng cũng không thể làm mất. Ai uy tiểu tử ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ. Hai người lập tức liền quơ binh khí, cấp tốc xông lên. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, đào một kiếm tới tay, cũng gấp nhanh mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia tử hơi thấp nam tử trước mặt, đồng thời lập tức hướng về phía trước chém ra một kiếm, trên thân kiếm cũng vô minh lộ vẻ khí tức bộc lộ, tựa như là tùy ý vung ra một kiếm, đơn giản như vậy. Trong chốc lát, đào một kiếm liền cùng kiếm của đối phương giao thoa mà qua, phát sau mà đến trước rơi vào đối phương ngực. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, người kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Kết quả này cũng làm cho một cái khác người cao nam tử giật mình, đồng thời lập tức đình chỉ công kích, quay đầu nhìn về phía bị đánh bay đồng bạn, gấp giọng nói. Có sao không? Không chết được. Người nam tử cao lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này trên cổ của hắn liền có thêm một thanh kiếm gỗ. Đông Dương kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Còn đánh sao? Không đánh. Vậy ta có thể đi rồi sao? Có thể. Đông Dương cười cười, lập tức thu kiếm lui lại, cũng không nói gì, quay người rời đi. Hô! Người nam tử cao thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng nhanh chóng đi vào đồng bạn bên người. Lần này là đụng phải cọng rơm cứng. Kia thủ thương nam tử cười khổ nói. Còn tốt hắn thủ hạ lưu tình. Mẹ nó. Từ cấp thấp thế giới thành thần người đều cường hoành như vậy sao? Không nhất định. Dù sao gia hỏa này là rất mạnh, tại minh thần đỉnh phong bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Mặc kệ nó, chúng ta đi. Đông Dương đối với hai cái này ăn cướp mình người cũng là cảm thấy có điểm buồn cười, còn tại chiến đấu bên trong lại đột nhiên dừng tay đi chú ý thủ thương đồng bạn, đây không phải hành động tìm chết sao? Cũng không biết dạng này người là như thế nào trở thành minh thần đỉnh phong. May mắn các ngươi chỉ là muốn ta pháp khí chứa đồ, nếu không các ngươi chỉ sợ cũng đã chết. Thạch Dư Thành trên Thiên Tuyền Châu chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ, cũng không thể so với Vân Hoang Hoàng Thành hùng vĩ, vẫn còn tính phồn hoa. Đông Dương ở cửa thành bên ngoài rơi xuống, muốn vào thành thời điểm, liền bị hai cái thủ vệ nam tử ngăn lại, một người âm thanh lạnh lùng nói. Vào thành 100 thần tinh. Thật hắc. Đông Dương nhìn không được âm thầm chửi bới một tiếng, hắn cho dù đối với thần vực sự tình còn không tính hiểu rất rõ. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là từ trường sinh giới khí linh nơi đó biết một chút, mà kể tiến cái gì thành đều là muốn giao vào thành phí, cứ việc cái này phí tổn không có một cách nào thống nhất tiêu chuẩn, bình thường là thành trì càng lớn, vào thành phí cũng liền càng cao, nhưng cũng sẽ không vượt qua 100 thần tinh, giống Thạch Dư Thành dạng này thành nhỏ, đều là tại 10 khối thần tinh tả hữu, thậm chí gặp được phẩm tính tương đối tốt thành chủ, vào thành sẽ còn không lấy một xu. Này cũng tốt, một cái nho nhỏ Thạch Dư Thành, há miệng chính là 100 khối thần tinh, cái này vào thành phí đều gặp phải Thiên Tuyền Châu lớn nhất thành trì. Mẹ nó! May mắn ta tại Vân Hoang giết Lưu Hoành ba người, còn được đến một chút thần tinh, không phải thành này thật đúng là vào không được a. Đông Dương thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là thành thành thật thật xuất ra 100 khối thần tinh, không nói một lời vào thành. Một cái minh thần sơ cảnh tiểu tử, vậy mà như vậy dứt khoát xuất ra 100 khối thần tinh có chút ý tứ. Nghe được kia hai cái thủ vệ nam tử nghị luận, Đông Dương thầm hừ một tiếng, cũng lười phản ứng bọn hắn, mặc dù cái này 100 khối thần tinh hoa có chút oan, nhưng hắn nhất định phải vào thành, chỉ có dạng này mới có thể mau sớm hiểu rõ thần vực tình huống. Sau khi vào thành, nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng, người đi đường qua lại, hắn mới tính chân chân chính chính lãnh hội cùng Vân Hoang không giống phong tình, bởi vì nơi này mỗi người đều là người tu hành, tùy tiện lôi ra tới một người đều là siêu phàm, nhập thánh, minh thần cảnh đều khắp nơi có thể thấy được, mình ở chỗ này là như thế không thấy được, như là đi đang nháo thành thị một phàm nhân. Đông Dương vừa đi, một bên cũng tại lắng nghe người chung quanh trò chuyện, từ đó tới giải thần vực phong thổ. Sau một lát, Đông Dương đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cũng rơi vào ven đường một tòa phổ thông kiến trúc bên trên chiêu bài thình lình viết bốn chữ lớn Phong Lâm Tiểu Quán. Cái này thần vực thật là có Phong Lâm Tiểu Quán. Kia là đương nhiên. Phong Lâm Tiểu Quán là thần vực lớn nhất tổ chức tình báo, trải rộng thần vực mỗi một tòa thành trì, chẳng những tuyên bố đủ loại treo thưởng, còn có thể nghe ngóng đủ loại tin tức. Nghe ngóng tin tức? Đúng. Ngươi như muốn tìm Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim có thể đi Phong Lâm Tiểu Quán nghe ngóng, bất quá, Phong Lâm Tiểu Quán thu phí cũng không tiện nghi. Không sao. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, bỏ ra còn có thể lại dãy. Đông Dương lập tức liền đi vào Phong Lâm Tiểu Quán. Phong Lâm Tiểu Quán nội bộ, giống như một cái bình thường quán rượu nhỏ, nhưng là lãnh lãnh thanh thanh, trong quầy có một cái không có việc gì nam tử, nhìn thấy Đông Dương tiến đến, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đông Dương thẳng đi đến trước quầy, nói: "Xin hỏi nơi này có thể hay không tìm người?" Nam tử kia cười nhạt một tiếng: "Đương nhiên có thể. Là muốn tại Thiên Quyền Châu tìm người, vẫn là tại toàn bộ thần vực tìm, phạm vi càng rộng, giá cả càng cao, còn có chính là người ngươi muốn tìm, vị trí càng chính xác, giá cả cũng liền càng cao, mà lại, người là có thể di động, nói cho ngươi vị trí, chờ ngươi tìm tới lúc đối phương chưa hẳn liền còn tại." Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể lý giải, người tu hành phải chăng tại một chỗ dừng lại bao lâu, đây là không xác định, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đông Dương vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng công chính là Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim ba người. "Ta muốn tại toàn bộ thần vực bên trong tìm kiếm, về phần bọn hắn vị trí, ta chỉ cần biết bọn hắn ở đâu một cái thần châu là được." Nam tử cười ha ha. "Yêu cầu này không cao, giá cả 1 vạn thần tinh." Đông Dương còn không có gì phản ứng, trong tay của hắn lại đột nhiên nhiều một khối tử sắc tinh thạch, bộ dáng cùng thần tinh tương tự, chỉ là thần tinh nhan sắc là nhạt màu trắng, đây là tử sắc. Ngay sau đó, Đông Dương trong lòng liền vang lên hồng lăng thanh âm. "Đây là tử thần tinh, một khối tử thần tinh tương đương với 1 vạn khối phổ thông thần tinh." Đông Dương thần sắc bất động, đem tử thần tinh đặt ở quầy hàng, nói: "Khi nào có tin tức?" Nhìn thấy Đông Dương như thế dứt khoát trả tiền, nam tử kia nhìn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt của hắn Đông Dương chỉ là một cái minh thần sơ cảnh, dạng này người là không thể nào xuất ra 1 vạn khối thần tinh, càng không khả năng xuất ra tử thần tinh ra, nhưng Đông Dương lại là như thế dứt khoát. Tử thần tinh cùng thần tinh có hối đoái tiêu chuẩn, cũng chính bởi vì sự so sánh này 1 vạn tiêu chuẩn, để tử thần tinh liền thành đại bút giao dịch bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật, có thể xuất ra tử thần tinh người, đã nói lên hắn tài đại khí thô. Một cái minh thần sơ cảnh cùng tài đại khí thô rõ ràng là không có cái gì quan hệ mới đúng. Kinh ngạc về kinh ngạc, nam tử kia vẫn là lưu loát đem tử thần tinh thu hồi, cười nhạt nói: "Ba ngày sau đó." "Ừ, ta 3 ngày sau đó lại đến." Rời đi Phong Lâm Tiểu Quán về sau, Đông Dương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Thật đúng là hắc, ta giết Lưu Hoàng 3 người, trên người bọn họ tất cả thần tinh tổng lại đều không có 1 vạn khối." Phong Lâm Tiểu Quán giá cả là có tiếng hắc, nhưng người ta cũng là có năng lực như thế. "Mà lại, ngươi bây giờ có Hồng Trần Tư tài phú ủng hộ, còn sợ không có tiền?" Nghe được trường sinh quan khí linh thanh âm, Đông Dương thầm hừ nói: hồng trần cư tài phú cũng không phải vô tận, về sau tiêu tiền thời gian còn tại đằng sau, ta nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Trường sinh giới khí linh cười ha ha. Kiếm tiền có ba con đường, thứ nhất chính là ăn cướp, thứ hai chính là đi phong lâm tiểu quán xác nhận sát thủ nhiệm vụ, sẽ có tương ứng tiền thưởng, cuối cùng chính là đi thất tinh các đăng ký trở thành một cái hành giả, về sau liền có thể xác nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Hành giả là có ý gì? Chính là lính đánh thuê. Cùng phong lâm tiểu quán sát thủ không sai biệt lắm, chỉ bất quá, phong lâm tiểu quán sát thủ chỉ là giết người, mà hành giả nhiệm vụ càng rộng, có thể nói chỉ cần là nhiệm vụ, hành giả đều có thể đi làm. Hành giả chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là thiên, địa, nhật, nguyệt. Nguyệt hành giả đẳng cấp thấp nhất, thiên hành giả đẳng cấp tối cao, chỉ cần là thần liền có thể đi thất tinh các đăng ký trở thành 1 tháng hành giả, cũng liền có thể tại thất tinh trong các xác nhận tương ứng nhiệm vụ. Hành giả đẳng cấp cùng tự thân cảnh giới không có quá lớn quan hệ, hành giả muốn tiến giai, chỉ cần hoàn thành tương ứng đẳng cấp nhiệm vụ liền có thể, thí dụ như 1 tháng hành giả muốn trở thành một cái ngày đi người. Liền muốn hoàn thành một cái nhật cấp nhiệm vụ, nếu không mặc kệ ngươi là tu vi gì, đều chỉ là 1 tháng hành giả. Bất quá, từ hành giả đẳng cấp, cũng có thể phiến diện nhìn ra một người thực lực, cho nên, hành giả đẳng cấp càng cao, tại thần vực địa vị cũng liền càng cao. Có thể nói, phong lâm trong tiểu quán sát thủ, là không thấy ánh sáng tồn tại, mà hành giả chính là quang minh chính đại, lại có thể hiển lộ rõ ràng thân phận một cái chức nghiệp. Đông Dương gật gật đầu, nói. Vậy liền đi thất tinh các nhìn xem. Thất tinh các tòa lạc tại Thạch Dư trong thành khu vực, là một tòa chỉ có 3 tầng kiến trúc, nóc phòng đứng lặng lấy 7 viên lấy bắt đầu thất tinh sắp xếp tinh tinh tiêu chí, mặc dù chỉ có 3 tầng cao, nhưng chiếm diện tích cũng không phải phong lâm tiểu quán có thể so sánh, hơn nữa còn là người đến người đi, lộ ra rất là náo nhiệt. Đông Dương đi vào thất tinh các. Phát hiện lầu một này đại sảnh chừng 100 trượng lớn nhỏ, đại sảnh hai bên trái phải đều có một cái thật dài quầy hàng, bên trái thủy tinh trong quầy trưng bày lấy các dạng đồ vật, phía bên phải quầy hàng thì là trống rỗng. Đông Dương đi vào phía bên phải trước quầy, đối bên trong một cái tuổi trẻ nữ tử nói ra. Xin hỏi ở nơi nào đăng ký hành giả? Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Ở chỗ này là được, đăng ký phí tổn 100 thần tinh. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 246, 246, luôn có gây chuyện, người đăng, vô tà. Đông Dương cũng dứt khoát xuất ra 100 thần tinh, sau đó, nữ tử liền lấy ra một viên hình thoi thẻ kim loại, thất tinh ám văn. Phía trên có khắc 1 tháng chữ. Đây là hành giả văn chương, nhỏ máu về sau, ngươi liền trở thành một cái chân chính nguyệt hành giả, cũng có thể xác nhận tương ứng nguyệt cấp nhiệm vụ. Đông Dương gật gật đầu, vạch phá đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống lành nghề người văn chương bên trên, cũng trong nháy mắt biến mất. Các loại Đông Dương đem hành giả văn chương thu hồi, nữ tử kia mới khẽ cười nói. Trở thành hành giả, ngươi mặc kệ tại thần vực bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong 7 tinh các trong đều có thể xác nhận tương ứng nhiệm vụ, cũng có thể xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Tạ cô nương nhắc nhở, ta 3 ngày sau lại đến xác nhận nhiệm vụ. Đông Dương vừa đi ra thất tinh các, liền thấy trên không xuất hiện một vài to khoảng 10 trượng phi thuyền. Là chân chính phi thuyền, bộ dáng giống như vân hoang người bình thường tàu chở khách, nhưng vân hoang thuyền là ở trên mặt nước đi thuyền, trước mắt thuyền lại là tại thiên không bay. Đây là cái quái gì? Ha ha! Ngay cả thần châu cũng không biết, thật sự là một tên nhà quê. Một cái chế xếu thanh âm đột nhiên từ Đông Dương sau lưng truyền đến, lộ ra là như thế không kiêng nể gì cả. Mà lại, cái này chế xếu thanh âm còn dẫn tới người chung quanh chú ý, lại nhìn về phía Đông Dương đồng thời cũng đều phát ra không giống tiếng cười, phảng phất Đông Dương thật chính là một cái không có bất luận cái gì kiến thức nhà quê. Đông Dương những mày quay đầu nhìn thoáng qua kia cười nhạo mình người, là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên tráng hán, trước ngực trái còn mang theo thất tinh văn chương, chỉ là phía trên chữ không phải nguyệt, mà là ngày, đây là một cái ngày đi người.